Chương 1695, treo thưởng truy nã. Giai không đem lên phẩm thần khí lấy ra, đưa cho Phương Thần nói, Phương huynh, chiến dịch này ngươi công lao lớn nhất, cái này thượng phẩm thần khí về ngươi. Giai không là thần linh cảnh cường giả, thượng phẩm thần khí đối với hắn mà nói, không tính là gì. Chân chính có thể hấp dẫn bọn hắn chính là cực phẩm thần khí, thậm chí thiên thần khí. Giai không huynh, ta đã có một kiện thượng phẩm thần khí, cái này vẫn là ngươi cầm đi. Phương Thần cười cự tuyệt. Nhưng mà, Giai không lắc đầu, khăng khăng muốn đem thượng phẩm thần khí cho Phương Thần, cái sau bất đắc dĩ, chỉ có thể nhận lấy. Tại thú viên bên trong, ngươi giúp ta lớn như vậy một tay, chỉ là một kiện thượng phẩm thần khí mà thôi, ngươi người huynh đệ này ta Giai không giao định. Giai không trầm giọng nói. Phương Thần tiếp nhận thần khí, nhếch miệng cười một tiếng. Đúng rồi Giai không huynh, trong khoảng thời gian này ngươi còn thăm dò được tin tức gì sao? Phương Thần dò hỏi. Nghe vậy, Giai không trên mặt, lộ ra vẻ vui sướng nụ cười. Ngươi không nói ta còn thực sự quên mất, đấy trong đầu đều là vọng không sơn. Ha ha ha, mấy tháng này ra ngoài tìm hiểu tin tức, ngươi khoan hãy nói, ta thật nghe được một tin tức. Giai không thần bí hề hề nói. Tin tức gì? Phương Thần vội vàng hỏi. Ta nghe được một tòa thành trì, gọi là U Nguyệt Thành. Giai không no y Phương Thần xem thường, một tòa thành trì có cái gì chỗ khác thường bất quá. Hắn không có mở miệng, chờ đợi Giai không nói tiếp. Giai không dừng lại một chút, sau đó giải thích nói, nghe thấy danh tự, chắc chắn sẽ không phát hiện tòa thành trì này có cái gì đất kỳ dị, nhưng nếu ngươi thực sự hiểu rõ, nhất định sẽ khiếp sợ. U Nguyệt Thành là thiên thần di tích chủ nhân đã từng huấn luyện đệ tử nơi trốn, cũng là những đệ tử này sinh hoạt địa phương. Năm đó không biết bởi vì nguyên nhân gì, thiên thần vẫn lạc, các đệ tử của hắn cũng tận số chết tại U Nguyệt Thành nội. Tòa thành trì này lập tức theo phồn hoa biến thành tử thành. Đương nhiên riêng này ta còn chưa đủ dùng hấp dẫn trước mọi người đi. Giai không nói, chân chính hấp dẫn người chính là, nghe nói tòa thành trì này bên trong, có cực phẩm thần khí. Cực phẩm thần khí nghe vậy, Phương Thần cũng là mở to hai mắt nhìn. Mặc dù thượng phẩm thần khí cùng cực phẩm thần khí chỉ là chênh lệch một cái tiểu cảnh giới. Nhưng là trong đó chênh lệch, cách xa vạn dặm. Có thể không chút nào khoa trương. Nếu là Phương Thần chính mình có được cực phẩm thần khí, liền xem như đối mặt thần linh cảnh cường giả, QNZ mảy may không sợ. Cực phẩm thần khí uy lực thật sự là quá mạnh, đây là thượng phẩm thần khí căn bản là không có cách so sánh. Hiện giai đoạn, liền xem như cực đồng chi địa thần linh cảnh cường giả, cũng rất ít có được cực phẩm thần khí. Thì như nói, giai không liền không có cực phẩm thần khí. Phương huynh, ngoại trừ cực phẩm thần khí bên ngoài, nghe nói vô cùng có khả năng tồn tại thiên thần khí. Giai không tiếp tục nói. Liền hắn đều có chút kìm nén không được nội tâm kích động. Cái gì thiên thần khí? Phương Thần nghẹn ngào hét lớn. Thật sự là quá mức chấn kinh, U Nguyệt Thành nội, lại có trong truyền thuyết thiên thần khí cực phẩm thần khí đã đầy đủ để đông đảo tông môn đệ tử điên cuồng. Mà cái này thiên thần khí cho dù là để đám người từ bỏ sinh mệnh, QNZ không oán không hối. Rất nhiều người hoài nghi. Thiên thần di tích chủ nhân từng dùng qua thiên thần khí, ngay tại U Nguyệt Thành nội. Sở dĩ trong khoảng thời gian này rất nhiều tông môn nhận được tin tức về sau, đều chạy tới U Nguyệt Thành. Giai không gật đầu nói. Phương Thần cố gắng kềm chế nội tâm kích động, hít sâu một hơi nói, U Nguyệt Thành nội, tất nhiên sẽ có một trận đại chiến, tử thương vô số. Bất quá, cực phẩm thần khí cùng thiên thần khí, đủ để cho chúng ta tiến đến mạo hiểm. Phương Thần ý nghĩ cùng Giai không đồng dạng. Đây chính là trong truyền thuyết thiên thần khí A, nếu là có thể đạt được thiên thần khí, đủ để xưng bá toàn bộ thiên thần di tích, đến lúc đó còn sống ra ngoài, đơn giản như chơi đùa. Đây là một lần kỳ ngộ, đồng thời cũng là một lần nguy cơ. Bất quá, tại cân nhắc lợi hại về sau, hai người làm ra chung nhau quyết định, cái kia chính là tiến về U Nguyệt Thành. Phương huynh, ngươi trận pháp, phối hợp thực lực của ta, hai người chúng ta liên thủ, coi như không địch lại. Chí ít cũng có thể tự vệ. Giai không phân tích nói. Phương Thần gật đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Viễn Phương, nói, tiến về U Nguyệt Thành. Tại Phương Thần cùng Giai không chuẩn bị khởi hành tiến về U Nguyệt Thành thời điểm, phiến khu vực này trực tiếp sôi trào. Vọng Không Sơn đệ tử bị chôn giết, thử thương thảm trọng. Qua chiến dịch này về sau, tiến vào thiên thần di tích Vọng Không Sơn đệ tử, gần như có 95% trở lên đệ tử toàn bộ ngã xuống. Cuối cùng cho dù có một chút trốn tới, nhưng người cũng bị thương nặng. Phụ trách giải cứu ảnh lâu thần linh cảnh đệ tử Bách Lý Tinh An, chật vật không chịu nổi tựa ở một khối trên tảng đá. Bên cạnh hắn, có mấy cái đệ tử ngã trái ngã phải, khí tức quệ bại. Đáng chết. Bách Lý Tinh Nhan nắm đấm nắm chặt, lửa giận trong lòng bên trong đốt. Niềm tin của hắn 10 phần đến bắt Giai Không, nhưng mà lại rơi vào kết cục như thế. Cuối cùng chẳng những không có đem ảnh lâu giải cứu, hơn nữa còn liên lụy một kiện thượng phẩm thần khí, còn có vô số Vọng Không Sơn đệ tử tính mệnh. Đây là huyết hải thâm cửu, không đội trời chung. Bách Lý Tinh Nhan suy tư một lúc lâu sau, đem cái này một tin tức, chuyển cho Vọng Giang Nguyệt. Hắn thật sự là không mặt mũi đi gặp Vọng Giang Nguyệt, thậm chí một lần sinh ra tự sát suy nghĩ. Bất quá, hắn nuốt không trôi một hơi này, hắn Bách Lý Tinh Nhan theo xuất sinh đến nay, vẫn vô cùng lóa mắt. Cùng tuổi bên trong gần như vô địch, hưởng thụ lấy vạn chúng chú mục đãi ngộ. Mặc kệ đi tới chỗ nào, đều sẽ dẫn tới một mảnh lớn tiếng khen hay. Cho dù là tại Vọng Không Sơn, danh tiếng bị Vọng Giang Nguyệt áp chế, nhưng vẫn như cũ nhận lấy cực cao tôn trọng. Mà hết thể này, là hắn một tay tạo thành. Tin tức truyền trở về sau, qua ước chừng một khắc đồng hồ, Vọng Giang Nguyệt mới đáp lời. Không tiếc bất cứ giá nào, tìm tơ ý hung thủ. Vọng Giang Nguyệt chỉ có như thế ngắn gọn một câu, nhưng cu nở dê đủ để chứng minh hắn triệt để tức giận rồi. Nguyệt sư huynh yên tâm, nếu không giết hai cái này tặc tử, ta xách theo đầu đi gặp ngươi. Vọng Giang Nguyệt nhìn xem trong tay đưa tin ngọc bội, bên thai chuyển đến Bách Lý Tinh Nhan. Cái kia gương mặt tuấn tú bên trên, hiện đầy vẻ ấm trầm. Giai Không, nếu không giết ngươi, ta Vọng Giang Nguyệt có gì mặt mũi tại Vọng Không Sơn lẫn vào? Vọng Giang Nguyệt cắn răng nghiến lợi nói. Bất quá, chính mình thân ở nào đó một chỗ phúc địa động thiên bên trong, đang tiếp thụ truyền thừa, không cách nào rời đi. Vọng Giang Nguyệt cu nở dê cân nhờ ở cờ đến dùng Bách Lý Tinh Nhan đám người tàn binh, căn bản không có khả năng bắt Giai Không. Sở dĩ, hắn đem tin tức truyền bá ra ngoài. Nếu có người có thể đem Giai Không, còn có cùng hắn đồng hành người chém giết, có thể lập tức trở thành Vọng Không Sơn hạch tâm đệ tử, bị hắn Vọng Giang Nguyệt che chở. Hơn nữa còn có thể đạt được một môn Vọng Không Sơn chấn tông tuyệt học. Tin tức này truyền tới về sau, phiến khu vực này triệt để sôi trào. Rất nhiều tông môn đệ tử, kích động, tìm kiếm Giai Không. Các ngươi nghe nói không Giai Không lừa giết Vọng Không Sơn đệ tử, chọc giận Vọng Giang Nguyệt, đang bị Vọng Không Sơn truy sát. Cái này Giai Không cu nở dê thật đủ lớn mật, lại dám lừa giết Vọng Không Sơn đệ tử. Đúng vậy à, xem ra Vọng Giang Nguyệt là thật nổi giận, bỏ hết cả tiền vốn muốn chém giết Giai Không. Vọng Không Sơn hạch tâm đệ tử, đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ, hơn nữa còn có thể đạt được Vọng Giang Nguyệt che chở. Còn có thể tu luyện Vọng Không Sơn chấn tông tuyệt học, cái này mua bán ta làm. Liêu mạng, vì tương lai có thế trở nên nổi bật, giết một cái Giai Không tính là gì huynh đệ, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, người đông thế mạnh, nhất định có thế chém giết Giai Không. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tông môn đệ tử, bắt đầu liên thủ tìm kiếm Giai Không. Những cái kia thần nhân cảnh đệ tử, càng là kích động. Kỳ thật, bọn hắn có chút xem trọng không phải gia nhập Vọng Không Sơn, mà là Vọng Không Sơn chấn tông tuyệt học. Tóm lại, vùng này đã triệt để hỗn loạn. Nhưng mà, bọn hắn không biết là Phương Thần cùng Giai Không đã sớm rời đi. Tiến về U Nguyệt Thành trên đường, Phương Thần cùng Giai Không gặp một lần chặn giết. Hô hô, Phương Thần cùng Giai Không ngay tại nhanh chóng tiến lên, đột nhiên gặp một đám tông môn đệ tử. À, đây không phải Giai Không sao? Có người nhận ra Giai Không, toàn tức bọn hắn sắc mặt đại biến, trong nháy mắt đem Phương Thần cùng Giai Không đoàn đoàn bao vây. Giai Không, ngươi thế mà còn dám ra nơi này, thật sự là bội phục dũng khí của ngươi. Cầm đầu đệ tử cười lạnh nói. Giai Không, rơi vào chúng ta Hắc Hỏa môn trong tay, tính ngươi không may, ngươi tiểu nhận thua đi. Ha ha ha, thiên phù hộ ta Hắc Hỏa môn, mọi người cùng nhau liên thủ, đem Giai Không đầu hái xuống. Hắc Hỏa môn là một cái cỡ nhỏ tông môn, liền Thánh Nhật tông cũng không bằng. Trong tông môn tối cường đệ tử, cũng bất quá là thần nhân cảnh mà thôi. Hai cao y đầu, đổi lấy đều Vọng Không Sơn hạch tâm đệ tử chi vị, một môn chấn tông tuyệt học, còn có Vọng Giang Nguyệt che chở, cuộc mua bán này thực sự quá có lời. Hắc Hỏa môn cầm đầu đệ tử cuồng dã cười to.